Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 539, không có người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Giang Tiểu Bạch đem nhớ tới chi tiết đều giao phó một chút, sau đó liền lái xe rời khỏi nơi này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau khi về đến nhà, Giang Tiểu Bạch liền cầm lên giấy bút bắt đầu vẽ tranh. Đợi đến vẽ xong thành, nàng cho Giang Phụ đánh một trận điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cha, giúp ta tra một người đi, ta có chân dung của hắn. Giang Tiểu Bạch nói, nàng tại lúc ra cửa từng dùng ánh mắt đảo qua người kia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn mặc quần áo che đậy, mang qua mũ, lúc nói chuyện mặt cũng là nửa thấp, có thể ngũ quan nhưng không có làm che đậy cản, cho dù là ở buổi tối, nhưng cửa quán bar có ánh đèn, Giang Tiểu Bạch nhìn vài lần cũng đầy đủ đem hắn bộ dáng cho vẽ ra tới. Giang Phụ đáp ứng, nhưng lại nghi hoặc thân phận của người này. Người này đắc tội ngươi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có, nhưng hắn là giống như ta người, biết chút thường nhân sẽ không thủ đoạn. Giang Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, liền nói ra. Người này, ta hoài nghi hắn chính là cái kia đã từng trong bóng tối Ngô Tuyết Ngọc Mộc đại sư. Người nói là người mỗ mỗ sự kiện kia cùng hắn có quan hệ. Giang Phụ nghe vậy giật mình, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ừ, có suy đoán như vậy, nhưng cũng không dám chắc. Giang Tiểu Bạch nói, dù cho không phải, cũng tóm lại là một vòng, từ trên người người này có lẽ có thể tìm tới người kia manh mối. Tốt, ta đã biết tra được tình huống sau nói cho ngươi. Giang Phụ giọng nói biến rất thận trọng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kia là có, đặc dị công năng, người A, hắn theo đáy lòng vẫn có chút kiêng kỵ, huống hồ vừa nghĩ tới người kia từng ở giữa tiếp đối nhạc mẫu tạo thành tổn thương, Giang Phụ liền không chịu được sinh ra từng đợt chán ghét. Bà ba, cha thời điểm cẩn thận chút, đừng để hắn phát hiện, nếu như cha không được liền dừng lại, không cần cưỡng ép cha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch nhắc nhở một câu. Nàng đêm nay theo người kia đánh cái đối mặt là có tính toán của nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn nhìn một chút hình dạng của hắn, dễ tìm người điều tra lai lịch của hắn là một, thăm dò một chút thực lực của hắn là hai. Đầu tiên là một đạo phản truy ngược dòng phù, cũng chính là cái kia tiêu tán ở chung quanh linh khí mũi tên, hắn lúc ấy rõ ràng là có cảm giác đến dị thường, điều này nói rõ hắn xác thực người mang linh lực, chỉ là nhìn cảm giác độ tựa hồ không tính là cao bao nhiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có, nàng tại Đông Đông cố ý cọ đến người kia đồng thời cho hắn dùng một đạo hư không phù, đạo phù kia tại có hiệu lực lúc là có nóng cảm giác, Giang Tiểu Bạch sợ hắn tại chỗ phát hiện cho nên mới nhường Đông Đông đi đánh cái yểm hộ. Nếu như hắn cảm giác đầy đủ nhạy cảm kia dù là có Đông Đông cử động, hắn còn là sẽ phát hiện chính mình từng bị người động tay chân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể nếu không có, liền chứng minh thực lực của hắn không có cao bao nhiêu. Cái này khiến Giang Tiểu Bạch nhẹ nhàng thở ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì không xác định thực lực của đối phương, cũng sợ bại lộ chính mình, cho nên hôm nay Giang Tiểu Bạch không có mang điện thoại di động cảm linh phù mặt dây truyền ra tới, chính là sợ đả thảo kinh xà. Hiện tại đã tìm phụ thân hỗ trợ, chỉ chờ hắn bên kia tư liệu mới ra, nàng bên này liền có thể có động tác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thạch Đầu thì là thỉnh thoảng cho nàng điện thoại hồi báo người kia hành tung. Hắn nói người kia tại Giang Tiểu Bạch đi rồi còn tại cửa ra vào đợi rất lâu, về sau đại khái là đợi không được liền cắn răng giao tiền thế chấp tiến vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau khi tiến vào hắn liền muốn lên bao xương, thế nhưng là nhân viên phục vụ nhìn hắn theo nhìn trộm, nhường hắn tiến vào quán bar cũng không tệ rồi, sao có thể nhường hắn lên lầu bên trên bao xương. Bao xương đắt như vậy, bộ dáng kia của hắn xem xét chính là chả không nổi a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế là tại vào cửa sau liền lại bạo phát một trận cãi vã. Thạch Đầu lúc ấy đem xe dừng ở ven đường, giả dạng làm đi ngang qua đồng dạng đi qua, chỉ nghe được vài câu trò chuyện, về sau hai người lên lầu về sau chuyện phát sinh hắn cũng không biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà chuyện đã xảy ra nhưng thật ra là dạng này. Người áo đen muốn lên lầu, nhưng lại luôn luôn bị phục vụ viên ngăn đón, lý do là phải làm cho hắn trước tiên giao bao xương tiền, nếu không liền không cho hắn mở bao xương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta không phải muốn mở bao xương, ta chỉ là đi vào tìm người, nha chính là kia một gian. Nam nhân áo đen bó tay rồi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính mình lớn lên cứ như vậy giống trộm sao? Nếu không cái này tiểu nam hoa vì sao giống tựa như đề phòng cướp đề phòng chính mình? Hắn suy nghĩ chính mình lớn lên cũng không giống người xấu a, vậy hắn cái này đề phòng là từ đâu tới? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo tiểu ca tranh luận miệng đắng lưỡi khô nam nhân áo đen không chịu được không nói gì nhìn trời. Cái này bao xương không có người, nhân viên phục vụ nhìn thoáng qua hắn chỉ bao xương, nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có khả năng, bên trong có người, thật không có người, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thực sự có người, ngươi rõ ràng còn là ta rõ ràng, chính ngươi nhìn, nào có người, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhân viên phục vụ bị chọc giận quá mà cười lên, nghe hắn nói như vậy liền trực tiếp kéo hắn lên lầu tới cửa, nhường hắn xuyên thấu qua nửa trong suốt cửa đi đến nhìn. Làm sao có thể không có người, chính mình ngược dòng tìm hiểu đến khí tức chính là ở đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nam nhân áo đen giận dữ nghĩ đến, sau đó liền đem mặt dán vào cửa ra vào, cái này xem xét, hắn liền nhăn nhăn lông mày. Thế nào, có phải hay không không có người? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhân viên phục vụ cười lạnh hỏi. Không, có người, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người áo đen một mặt nghiêm mặt, ta cảm thấy khí tức người nhất định còn ở bên trong, chỉ là tại chúng ta không thấy địa phương. Nhân viên phục vụ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không hiểu cảm thấy trên người có chút lạnh, hướng không có một ai trong bao xương nhìn một chút, sau đó liền xoa xoa đôi bàn tay cánh tay. Mù nói nhăng gì đấy, xem hết đúng không, xem hết liền đi nhanh lên. Chỉ là tìm người, vì cái gì lại tìm ra kinh dị thêm huyền nghi hiệu quả ra tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói hắn có chút hoảng, ngươi chờ một chút ta đi vào trước tìm người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nam nhân áo đen lại là không có khả năng sẽ vào lúc này đi, hắn vì tìm tới người này đã phí đi rất nhiều công phu, hiện tại thật vất vả đi tới trước mặt là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Bất quá bên trong người này cũng là có ý tứ, vậy mà trốn đi. Chẳng lẽ là biết mình tới rồi, cho nên muốn tránh vừa trốn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này dùng phù cao nhân thật biết chơi a, còn bắt đầu chơi bịt mắt trốn tìm trò chơi. Nam nhân áo đen không chịu được chơi hưng nổi lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người áo đen theo cầm tới, không điệu phù dây thừng, sau liền đã hiếu kỳ rất lâu, muốn biết cái kia nữ minh tinh người phía sau đến tột cùng là ai, lai lịch ra sao cùng bối cảnh, vì cái gì chỉ là khắc cái tiểu ngọc châu phù là có thể có mạnh như vậy công hiệu. Hắn suy đoán, người kia tuyệt đối là cao nhân, là cái đại sư cấp nhân vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà bây giờ chính là công bố đáp án thời điểm. Không để ý nhân viên phục vụ ngăn cản, hắn trực tiếp tiến lên đẩy cửa ra, một bước không ngừng lại đi đến bên cạnh bàn, sau đó hắn liền cười hắc hắc trên sàn nhà nằm xuống, đầu hướng đáy bàn tìm kiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta đã nhìn thấy ngươi, ngươi còn là đừng giấu, người đâu, hắn sửng sốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dưới mặt bàn không có một ai, lá bùa đã hao hết, không để lại một điểm dấu vết, chỉ có nhàn nhạt linh khí vẫn tại phụ cận dừng lại. Đứng tại cửa ra vào tựa như nhìn bệnh tâm thần đồng dạng nhìn xem nam nhân áo đen nhân viên phục vụ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này ở đâu ra thiểu năng, khó trách nhìn xem kia đều không thích hợp, làm nửa ngày là cái tinh thần không bình thường a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhân viên phục vụ lui về sau hai bước, sau đó lấy ra bộ đàm. Bảo an, đến tầng 2, đem cái này bệnh tâm thần cho đuổi đi ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thạch đầu thì là ở trong điện thoại tiếp tục báo cáo. Hắn không biết làm cái gì, một hồi sau bị người ta nhân viên phục vụ gọi bảo an đuổi ra ngoài, hắn còn lớn hơn hô hào để người ta lui hắn tiền thế chấp. Về sau chỉ có một người hùng hùng hổ hổ rời đi, ra ngoài tìm cái dưới mặt đất khách sạn nhỏ ở lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.